Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Tiên Tử Cái Mông. Từ khi đạp vào Vô Cực Đảo về sau, Vô Cửu ẩn nhẫn ẩn núp, liệu xem xét tiên cơ, lại mưu định mà động, ở giữa mặc dù dị biến thay nhau nổi lên, kinh tâm động phách, vẫn là đã được như nguyện. Nhổ đi gì vì Vô Cực Sơn Trang, tiếp lấy thu hoạch được Trung Kỳ Tử lưu lại đồ giản. Theo cầu truy tìm, cho đến Thông Thần Đảo, dù cho xuất hiện rồi yêu tộc, tình hình trở nên có chút quỷ dị, mà đại thể tới nói, trước sau y nguyên thuận gió thuận nước, thật tình không biết nhìn như bình tĩnh phía sau, thường thường ngầm giấu lấy đáng sợ sát cơ, một khi có chỗ sơ sẩy. Chắc chắn mang đến thê thảm đau đớn giáo huấn. Vô Cửu vì rồi cứu xuống Vi Bách, cùng đột nhiên xuất hiện tráng hán liều mạng rồi một lần, mà đối phương cường hãn tại phía xa ngoài ý liệu của hắn, lại bị gậy sắt nện đến bay ra khỏi sơn động. Đang lúc hắn ngạc nhiên thời khắc, Vi Xuân Hoa thảm tao trọng thương ngã trên đất, lập tức gậy sắt hướng đầu. Sinh tử chỉ ở trong một sớm một chiều, hết thảy tới quá mức đột nhiên, khó có thể tưởng tượng. Vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, Vô Cửu thấy rõ ràng, không kịp nghĩ nhiều, bay ra sơn động trong nháy mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết ra sức một chỉ, tàn giã ngũ sắc kiếm mang chợt nhưng quay lại, chợt tức liền như cầu vồng hội tụ, thẳng đến lấy nhào về phía Vi Xuân Hoa hán tử giận tập mà đi. Ai ngờ ngũ kiếm hợp nhất nháy mắt, cường hoành uy thế nhanh chóng yếu bớt. Không chỉ nơi này, pháp lực khó mà tiếp tục, thiểm độn thuật đột nhiên mất đi nhẹ nhàng. Cả người hắn liền như một khối tảng đá hướng phía trước cắm rơi. Hán tử đang muốn thống hạ sát thủ, chợt thấy hắn lăng không mà xuống, chợt tức buông ra Vi Xuân Hoa, vùng gậy sắt quét ngang mà tới. Tu vi cũng là không việc gì, mà pháp lực thần thông như thế nào khó mà ly thể đâu. Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, gậy sắt đến rồi trước mặt, hắn không rảnh ứng biến, vội vàng mạnh khu hộ thể linh lực, bang, một cỗ cường đại lực đạo, hung hăng đánh trúng ở ngực, lập tức quanh thân tia sáng lấp lóe, ngay sau đó chính là một tiếng lưỡi mác giao minh vỡ vang lên. Vô Cửu trong lòng tê dần, tia sáng nổ nát vụn, kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay phải ra nắm qua ngũ sắc kiếm mang, sau đó xoay người bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, ngã tại trên mặt đất, được thế nhảy người lên, lảo đảo mấy bước đứng vững, lại phát giác thân thể nặng nề, cũng không còn trước đó nhẹ nhàng tự nhiên, hắn đưa tay che ngực, ngược lại nhìn quanh bốn phía, không chịu được khóe mắt run rẩy, oán hận tối xì một thanh. Vị trí là cái thật sâu hẻm núi, có tới mấy trăm trượng rộng, hai đầu đi hướng không rõ, mà trước sơn động đất trống trên, Vi Xuân Hoa may mắn nhặt về một cái mạng, giãy giụa lấy lay động đứng dậy, vừa lúc Vi Hợp liền lăn lẫn bò tới đây đưa tay nâng đỡ. Này mới không có té ngã, mà nàng hãy còn tóc mai lộn xộn, khóe miệng mang máu, rất là chật vật không chịu nổi. Vi Bách vậy đến rồi ngoài động, lại trái phải nhìn quanh mà không biết làm sao. Cùng lúc đó, Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ xung phong liều chết đi ra. Mấy chục may mắn còn sống sót mãnh thú có lẽ thảm tao trà đạp, vậy mà không dám đuổi sát, mà là sau đó tuôn ra khỏi sơn động. Trước đó tráng hán lăng không rơi xuống đất, phanh, đỡ ở phía sau một vị tráng hán bên người, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, cách xa nhau mấy chục trượng trên một tảng đá, vậy mà đứng đấy một người khác, là cái lão giả màu đậm trường sam, đầu kết búi tóc, râu tóc trắng xám, mặt như đao khắc, vẻ mặt suy yếu, mà một đôi ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy mà lại âm trầm. Kia quen thuộc tướng mạo ngũ quan, không phải Trung Kỳ Tử là ai? Quả nhiên, có người lên tiếng nói, Trung Kỳ Tử, chớ có quên rồi ngươi lời hứa. Lời nói không lưu loát, có khác với Quan Sơn Đảo hoặc Vô Cực Đảo khẩu âm. Lại có thể nghe được minh bạch, hiển nhiên hắn đã từng cùng Trung Kỳ Tử đạt thành qua mẫu hạng ước định. Hoặc một trận giao dịch, một cái khác mang theo gậy sắt hán tử phụ họa nói. Ngươi muốn người, đều ở nơi đây, tại yêu tộc nói lời giữ lời. Trung Kỳ Tử gật lấy đầu, chậm rãi lên tiếng nói. Hai vị yên tâm chính là, chỉ đợi diệt rồi visa, Quan Sơn Đảo chắc chắn đổi chủ, Bắc Mang Biển do chúng ta hai nhà cùng hưởng. Hai cái hán tử lại hai mặt nhìn nhau, vội vàng tranh luận, Trung Kỳ Tử, ta nhớ được ngươi trước đây chỗ nói, khác nhau rất lớn, đúng vậy a, ngươi hứa hẹn đặt bẫy, dẫn tới cừu gia giết rồi, liền sẽ Quan Sơn Đảo đưa ta huynh đệ. Cổ Nguyên, Cổ Tiên hai vị lão đệ, ta nói không sai a, chân chính cừu gia chính là Vi Huyền Tử, hắn sống như cũ đâu. Hai cái tráng hán, phân biệt gọi là Cổ Nguyên cùng Cổ Tiên, đều là đỉnh đầu tóc trắng, hai con ngươi vàng óng ánh, cổ quái tướng mạo, cùng với cao lớn tráng kiện thân thể cực kỳ tương tự. Chợt thấy một lần tựa như là kết thân huynh đệ. Hai người nghe được Trung Kỳ Tử nói như vậy, không thể nào phân biện, tựa hồ cái khó ló cái khôn, song song đưa tay một chỉ, hắn không phải ngươi muốn cừu gia. Khó nói hắn không phải Vi Huyền Tử. Cửa hang đã bị mấy chục đầu mãnh thú phủ kín, cách đó không xa đất trống trên thì là tụ tập một đám người. Có 12 vị người khoác giáp bạc tráng hán, có thở hổn hển Vi Xuân Hoa, có thất kinh Vi Bách cùng Vi Hợp, còn có nhíu lại lông mày mà một mặt hàn ý vô cứu. Mà Cổ Nguyên cùng Cổ Tiên ngón tay phương hướng, chính là Vô Cứu. Hắn, Trung Kỳ Tử theo tiếng nhìn đến, mặt âm trầm trên đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười. Là cười lạnh. Có lẽ chỉ là vì che giấu hắn không ức chế được phẫn nộ. Hắn chộp lấy hai tay, xa xa dò xét lấy Vô Cứu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta nên xưng hô ngươi là rừng núi tán nhân, vẫn là vô tiên sinh đâu. Lúc này Vô Cứu cũng không để ý Trung Kỳ Tử xuất hiện, cũng không lý tới sẽ Trung Kỳ Tử cùng Cổ Nguyên, Cổ Tiên đối thoại, mà là đứng tại nguyên nơi. Yên lặng cúi đầu nhìn lấy trong tay màu bạc ngọc phiến, hoặc đã phá toái không chịu nổi ngọc phiến, lại chính là tới từ bộ ngực hắn Khôn Nguyên Giáp, cứu rồi hắn vô số lần tính mệnh bảo vật, sớm đã không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng giúp hắn ngăn trở rồi cường hãn một kích, rốt cục chia năm xẻ bảy mà không còn tồn tại. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra tiếc hận, mà tiếc hận sau khi lại phỏng như buồn vô cớ sở thất. Nghe được Trung Kỳ Tử điểm danh nói họ, hắn lật qua lật lại bàn tay, ngọc phiến rơi vào trên đất, trong nháy mắt ngã đến vỡ nát. Hắn thở dài một hơi, này mới ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, bản tiên sinh chính là trong sơn dã tản ra người. Há, nguyên lai rừng núi tán nhân còn có nói như vậy. Trung Kỳ Tử giật mình nói, lại oán hận cười nói, mà ngươi lại giả mạo Ngọc Thần Điện cao nhân, cũng bày tỏ nhìn qua Nguyệt Tiên từ cái mông bớt. Ha ha, ta chưa từng giả mạo Ngọc Thần Điện cao nhân, chẳng lẽ không phải ngươi tự cho là đúng? Vô Cứu theo âm thanh phản bác, chậm rãi đi về phía trước, dọc đường Vi Xuân Hoa bên người, dưới chân thoáng dừng lại. Vi Xuân Hoa bị Vi Hợp đỡ lấy, chật vật thần sắc bên trong lộ ra hối hận. Hắn muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, vượt qua Nghiễm Sơn bọn người, sau đó chắp hai tay sau lưng khoan thai đứng vững. Hắn nhìn lấy hơn 10 trượng bên ngoài Cổ Nguyên, Cổ Tiên, lại hướng về phía xa xa Trung Kỳ Tử giống như cười mà không phải cười nói. Về phần tiên tử cái mông, người thế nào biết không có bớt? Tiên tử, cái mông, Ngươi hèn hạ hạ lưu, bản nhân gánh vác bêu danh nhiều rồi, mà con dẹp nhiều rồi không cắn người, ngươi lại làm khó dễ được ta. Hừ, không nói đến Nguyệt Tiên Tử được tin bị người nhục nhã, lại nên như thế nào đợi ngươi? Ngươi giết ta 3 vị đích truyền đệ tử, trọng thương lão phu, bây giờ rơi vào lão phu cái bẫy, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu. Khụ khụ, Trung đảo chủ, mà lại dừng lại, Nguyệt Tiên Tử thì sao? Còn không phải nữ nhân một cái. Vô Cửu bày ra du côn tư thế, mềm không được cứng không xong, kiêu cuồng cực độ, dù cho hỉ nộ không lộ trung kỳ tử, cũng bị hắn 3 nói 2 nói rối loạn lòng người. Mà hắn đột nhiên khẩu khí nhất chuyển, hiếu kỳ nói, đảo chủ mặc dù trí tuệ vô song, tính không lộ chút sơ hở, lại thế nào biết ta sẽ đuổi theo? Còn có nơi đây lại là địa phương nào đâu? Trung kỳ tử đưa tay che ở eo bụng, nặng khụp 2 tiếng, thở hổn hển, hiển nhiên thương thế chưa lành, mà vốn đợi phát tác, lại coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho hả giận sau khi nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Người bắt chẹt vơ vét thời điểm, liền đã lộ ra sơ hở, Ngọc Thần Điện cao nhân tuyệt sẽ không để ý mấy khối ngũ sắc thạch, mà lão phu mặc dù nghĩ rằng ngươi cùng Vi gia có quan hệ, lại không có bằng chứng, lại càng không biết ngươi là có hay không coi như thôi. Liền tại giữa đường âm thầm lưu ý, mà ngươi quả nhiên tìm tới lão phu cố ý lưu lại đồ giản. Sau đó một đường đuổi theo, thế là lão phu từng bước dẫn dụ, cũng tại yêu tộc hảo hữu tương trợ phía dưới, tại Bạch Viên Cốc bố trí xuống bẫy dập, không ra chỗ đoán, ngươi tìm ta Sơn Trang báo thù, tuyên bố cùng Vi gia không quan hệ, mà ngươi lại mang theo 12 giáp bạc về, hộ tống Vi gia con cháu truy sát lão phu, không cho hoài nghi ngươi chính là cái kia rừng núi tán nhân, giấu đầu lộ đuôi, cuối cùng không thể gạt được lão phu. Vô Cửu được tin mắc lừa bị lừa gạt chân tướng, không chịu được lật lên hai mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Quả nhiên, nhìn như thuận gió thuận nước, kỳ thực từng bước là hố, từng bước đều là bẫy dập, quả thực khó lòng phòng bị, cùng tu sĩ đánh giao tế, đau đầu đều là hàng trăm hàng ngàn năm quái vật, trêu đùa âm mưu quỷ kế, sớm đã đến rồi mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy có thể nghĩ, ngày sau nghĩ muốn tải trùng điệp tính kế bên trong, sinh tồn xuống tới, tăng cao tu vi không thể tránh được, mà hiểu được hố người, hại người thủ đoạn cũng là ắt không thể thiếu. Vô Cửu trong lòng phiền muộn, há miệng cắt ngang nói, không phải Thông Thần Cốc sao, như thế nào lại xuất hiện một cái Bạch Viên Cốc? Thông Thần Cốc chỉ là Thiên Lô Hải biên giới trên đảo nhỏ một cái khe núi, lại vì thông hướng Vạn Thánh Đảo môn hộ chỗ tại, cho nên lưu lại một đám yêu tộc đóng giữ, mà Vạn Thánh Đảo Bạch Viên Cốc cổ nguyên, cổ tiên, cùng lão phu giao tình không cạn, bây giờ lão phu có khó, hay bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không phải là giao tình mà là đảo chủ của người Phúc ta, đưa ra Vi gia quan sơn đảo, thật sự là tốt tính kế nha. Tốt tính kế, ngươi lòng tiểu nhân, trung đảo chủ chính là quân tử, ngụy quân tử, bất quá ta còn muốn hỏi nhiều một câu. Vạn Thánh Đảo, là ở chỗ nào, tại sao chưa từng nghe thấy, chính là đồ giản bên trong vậy chưa từng thấy qua đâu. Hừ, việc đã đến nước này, không ngại bảo ngươi chết cái minh bạch. Một cái tinh thông tính kế người, hắn lớn nhất sung sướng chính là thu hoạch lấy giờ khắc này, đặc biệt là đem đối thủ xem như con mồi bài bố. Có loại thành tựu vinh quang khoái cảm cùng vui vẻ, mà trung kỳ tử chính là người như vậy. Hắn chậm rồi một hơi, tay vuốt râu dài nói, Vạn Thánh Đảo cùng Phi Lô Hải cách xa nhau mấy chục vạn bên trong, chính là Địa Lô Hải bên trong một mảnh cấm địa. ở trên đảo yêu khí tràn ngập. Một khi tu tiên giả bước vào nửa bước, lập tức khí cơ đoạn tuyệt mà tu vi khó lại. Cho nên, ít có người biết nó chỗ tại địa lô hải, mấy chục vạn bên trong. Lô Châu bản thổ bốn phía, có tứ đại vùng biển, phân biệt là Phi Lô Hải, Thiên Lô Hải, Địa Lô Hải, cùng Ngọc Lô Hải, mà Thông Thần Cốc, dĩ nhiên ở vào Thiên Lô Hải biên giới. Vì rồi câu thông Địa Lô Hải Bạch Viên Cốc, lão phu bố thiết trận pháp chỉ có thể truyền tống hai người. Bởi vậy có thể thấy được hai mà cách xa nhau xa. Mà Bạch Viên Cốc, bất quá là mấy chục vạn bên trong phương viên vạn thánh đảo trong đó một góc. Ở trên đảo yêu tộc đông đảo, cổ thú dị thú khắp nơi. Bây giờ ngươi không có tu vi, thi triển không ra phi tiên pháp bảo. Cho dù lão phu buông tha ngươi, ngươi vậy trốn không thoát nơi này. Đương nhiên đi, lão phu như thế nào lại buông tha ngươi đây? Ha ha, Trung Kỳ Tử tiếng cười bên trong, y nguyên lộ ra hận ý, chợt tức chắp tay, thúc giục nói, hai vị lão đệ, trừ rồi dâng lên Quan Sơn đảo bên ngoài, bản nhân lại dâng tặng 100 hạt đan dược, mau mau cùng ta giết rồi tiểu tử kia, gọi là Cổ Nguyên. Cổ tiên hai cái tráng hán, sớm đã chờ đợi thời gian dài, lập tức mắt lộ ra hung quang, song song giơ tay lên bên trong gậy sắt. Mấy chục đầu mãnh thú cùng kêu lên gầm rú, tàn sát bừa bãi, sát khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Vô Cửu có lòng kéo dài một lát, để biết rõ ràng vạn thánh đảo hư thực, mà giờ này khắc này, đã không dung hắn may mắn. Hắn thấy thời cơ bất ổn, đưa tay vung lên, quanh thân trên dưới bỗng nhiên nhiều rồi một tầng sáng lên bạc lấp lòe áo giáp. Chợt tức lên tiếng gào to, Nghiễm Sơn, đối địch, các huynh đệ, bày trận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?